Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, thời gian cấp bách. Tần Thư mục đích vốn cũng không phải là vì thiên tệ, mà là vì bất hủ cấp sinh linh, tận lực bắt càng nhiều, đến cho đồng bọn của mình dung hợp. Tiếp đó, hắn các đồng bọn khác cũng đều lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không phụ kỳ vọng, không có có thất bại qua, mang tới còn là sống sờ sờ bất hủ cấp yêu thú. Về sau không có một ngày thời gian, cùng bạn bè lại xác nhận nhiệm vụ mới. Rời đi, thời gian cấp bách, không có thời gian để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tần Thư đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tính toán đợi chuyện này sau đó, liền hảo hảo bổ khuyết một chút cùng bạn bè. Thời gian 10 ngày đầy đủ, Tần Thư tự lẩm bẩm, tính toán đợi trở về, dù sao mình đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian. Chắc hẳn người thân đều vô cùng mong nhớ lấy chính mình. Là thời điểm trở về một chuyến, để bọn hắn yên tâm. Nghĩ tới đây, hắn cùng Phần Vân kể một chút, sau đó quả quyết vận dụng hệ thống truyền tống công năng. Truyền tống mục tiêu là lưu tại Thanh Vũ Tông bên trong sủng thú. Theo dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái hắc động, đem thân thể của mình chậm rãi chui vào trong đó. Không đến mấy hơi thở, Tần Thư thì biến mất tại nơi này. Biện pháp này quả nhiên hữu dụng, dù là ngăn cách lấy cầu gỗ, chính mình cũng có thể thông qua truyền tống năng lực, không nhìn cầu gỗ cái này một đặc tính. Trực tiếp đi qua bên trong tiểu thế giới, nhưng là chỉ có thể từ hắn tự mình một người đi qua. Không thể mang theo càng nhiều nhân loại, nhưng là yêu thú, ngược lại là có thể đem để vào sủng thú không gian cùng nhau mang tới. Giờ này khắc này, Thanh Vũ Tông rất là bình tĩnh, trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thường xuyên có còn lại chuyên môn tông chủ tới. Phần lớn là mang theo thiện ý, nhưng là theo qua tới bái phòng tông chủ càng ngày càng nhiều. Dẫn đến khắp cả Thanh Vũ Tông nhân thủ đều không đủ dùng. Cái này cũng nói, Thanh Vũ Tông bây giờ trở nên phi thường cường đại, cơ hồ là toàn bộ đại lục công nhận mạnh nhất tông môn. Thanh Vũ Tông nơi nào đó phía sau núi bên trong, Tần Thư bóng người xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh hắn Bạo Ma Viên giống như là một cái không có lớn lên hài tử. Tại bên cạnh hắn Lanh Lợi, có thể cảm nhận được hắn truyền tới vui sướng tâm tình. Tần Thư sờ lên đầu của nó, về sau liền trở về trung môn bên trong, tìm tới chính mình người thân. Trải qua mấy ngày nay, người thân đều đối với hắn vô cùng mong nhớ cùng lo lắng. Bất quá bây giờ gặp hắn về sau khi đến, đều thở dài một hơi, nhìn lấy chính mình vô cùng trọng yếu thân nhân cùng bạn lữ. Tần Thư lộ ra nhu hòa mỉm cười, rất là vui vẻ, cũng càng thêm kiên định muốn bảo vệ hộ ý nghĩ của bọn hắn. Không chịu đến bất luận người nào uy hiếp cùng thương tổn. Tại Thanh Vũ Tông dừng lại ước chừng có 10 ngày sau. Truyền tống năng lực thời gian câu đao đến, Tần Thư đưa ra rời đi. Xong lại còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi xử lý. Người thân đều rất lý giải, cũng không có giữ lại sự tình phát sinh. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Lăng Thanh uyển mắt lộ ra nhu tình chi sắc. Tần Thư gật gật đầu, đem hắn ôm vào trong ngực. Ngay sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một cái hắc động. Thời gian 10 ngày đến, cùng bạn bè nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành. Ngay tại về trên đường tới, hắn nhất định phải trở về, không thể tiếp tục lưu luyến nơi đây. Lần này hắn truyền tống mục tiêu là Phần Vân, mấy hơi thở về sau hắn đi tới đại thế giới thú Liệp Thành. Lúc này Phần Vân sớm đã có ứng đối loại tình huống này chuẩn bị. Tại 10 ngày sau, không tiếp tục tắm rửa qua, chính là vì phòng ngừa chuyện lúng túng phát sinh, chờ đợi mấy cái ngày thời gian. Cùng bạn bè đều trở về, bọn họ mang tới yêu thú, hoặc là vô cùng hung ác, hoặc là cũng là bị cừu địch dùng tiền, để tổ chức ngầm phái người đi ám sát đủ loại, không thiếu cái lạ. Tần Thư đem bọn hắn đều thu tại sủng thú không gian. Trong không gian bất hủ cấp yêu thú đã có rất nhiều. Ước chừng có 67 đầu hai bên, là thời điểm lại để cho một đồng bọn tiến hành dung hợp. Chọn lựa một chút, Tần Thư cuối cùng quyết định để cùng bạn bè bên trong cận chiến vô địch Bát Túc Ma Đao tiến hành dung hợp. Tuy nhiên không là phi thường phù hợp, nhưng là hiện giai đoạn bất hủ cấp sinh linh, muốn tìm được thích hợp dung hợp đối tượng, so với lên trời còn khó hơn. Huống hồ thời gian quá ngắn, không có thời gian để hắn đi sờ sờ từ từ. Bát Túc Ma Đao biến mất tại sủng thú không gian bên trong. Tiến hành vĩnh hằng cấp dung hợp. Thời gian một năm, trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách lần trước, cái thế giới này bất hủ cấp những tộc quần khác sinh linh. Tiến vào tiểu thế giới thời gian, đã có một năm lâu. Lúc này, thông hướng tiểu thế giới cầu gỗ biên giới, Thất Sắc Lộc Nước cùng Ngân Long tộc, đều đến nơi này, chuẩn bị đưa đón trở về tộc nhân. Chỉ là bọn hắn đợi một ngày hai ngày. Thậm chí thời gian một tuần đi qua, vẫn không có đợi đến tộc nhân trở về, không khỏi sinh ra nghi hoặc cùng suy đoán, không phải là xảy ra chuyện gì đi, tiểu thế giới này mạnh nhất yêu thú cũng bất quá truyền kỳ một trong mà thôi. Chẳng lẽ là có chuyện gì chậm trễ? Thôi thôi đợi thêm ba ngày, nếu là tộc nhân còn không có trở về, rất có thể ở bên trong xảy ra sự tình. Đến lúc đó lại phái tộc nhân đi vào xem xét một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái khác biệt tộc quần sinh linh nói chuyện với nhau. Sau đó ba ngày trôi qua, tộc nhân của bọn hắn vẫn không có trở về. Lúc này, tất cả mọi người ở đây không khỏi lộ ra có không chuyện tốt phát sinh ánh mắt. Tin tức bị truyền tới bọn họ chỗ tộc quần bên trong. Không đến mấy cái ngày, có bất hủ cấp cường giả đến, trong bọn họ mang theo có thể thông qua cầu gỗ lá bùa, dự định tiến vào tiểu thế giới tìm tòi hư thực, mà liền tại bọn hắn sau khi đến không lâu, Tần Thư cũng đến nơi này, hắn hiện tại cần thời gian nhất, cho nên cũng nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Sau đó hắn nghĩ tới một cái biện pháp, dưới chân của hắn xuất hiện một cái hắc động. Chính mình truyền đưa đến Thanh Vũ Tông bên trong, không có thời gian giải thích quá nhiều, thậm chí là đi gặp thân nhân một mặt. Hắn ngựa không ngừng vó hướng về cầu gỗ vị trí chạy tới. Trong lúc đó thời gian hao phí không có quá dài, hắn đi tới chuyển sinh thị tộc, đồng thời đi tới cầu gỗ vị trí. Giờ này khắc này, đến từ Ngân Long tộc cùng Thất Sắc Lộc tộc bất hủ cấp sinh linh. Trong tay nắm lấy một tấm bùa, chậm rãi đi đi tại cầu gỗ phía trên. Tần Thư thấy được bọn họ, đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn, không khỏi nhíu mày, cảm thấy một tia bất an. Bất quá bọn hắn chỉ là hơi dừng lại vài giây đồng hồ về sau, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Thư vẫn như cũ rất có kiên nhẫn. Không biết đi qua thời gian bao nhiêu, hai tên đến từ Ngân Long tộc, cùng Thất Sắc Lộc tộc bất hủ cấp yêu thú, bước lên cầu gỗ một bên khác mặt đất. Ta hỏi ngươi, các ngươi thế giới đang ở, trong vòng một năm chuyện gì xảy ra, chi tiết nói cho ta biết, nếu không để ngươi thần hình đều diệt. Ngân Long tộc cường giả mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Coi là Tần Thư chẳng qua là bên trong tiểu thế giới, một cái tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiểu thế giới yêu thú bao quát tất cả sinh linh, tối cao cũng bất quá là truyền kỳ cấp mà thôi. Không có xuất hiện vượt qua bất hủ cấp tình huống. Lần trước phát sinh loại tình huống này vẫn là tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, bất quá đã bị giải quyết hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.